Chương 492, trực tiếp bị Đế Tiểu Bạch đánh bay. Tháp Lợi Á, chuyện này cùng Túc Ngân Đại ca không có bất cứ quan hệ nào, liền xem như cờ âm ở tới nữ vương bệ hạ nơi đó đi nói, cũng đã nói đi, ngươi không nên đem chuyện gì đều hướng Túc Ngân Đại ca trên người đấy. Bị nói tóc đo tinh linh có chút bất mãn nói ra. Là được. Một cái khác tóc làm tinh linh bất mãn nhìn Tháp Lợi Á một chút, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi tháp khắp gia tộc tại nhằm vào Túc Ngân Đại ca. Làm càn. Tháp Lợi Á nghe lời này một cái, trực tiếp hơi vung tay, ba một tiếng đánh vào cái kia tóc lam tinh linh trên mặt, đây chính là ngươi và thị vệ trưởng nói chuyện thái độ đã khả. Cái khác ba cái tinh linh nhìn xem bị đánh tóc lam tinh linh, lo lắng hô một tiếng. Ta không sao. Đa khả đưa tay lau khỏe miệng huyết, cười lạnh một tiếng, Tháp Lợi Á, ta liền xem như không tôn trọng ngươi, cũng chỉ là không tôn trọng, bất quá ngươi thế nhưng là động thủ đánh ta, ngươi nói. Ta muốn hay không đến nữ vương bệ hạ trước mặt đi chạy một vòng, để cho nữ vương bệ hạ nhìn xem, chỉ là một người thị vệ lớn lên đều có thể động thủ đánh nàng nghĩa tử Tháp Lợi Á nghe xong, lập tức có chút bối rối. Nàng làm sao tức giận đem chuyện này quên mất, đa khả là nữ vương bệ hạ nhận dưới nghĩa tử, liền xem như tại thị vệ đội, thân phận so với bọn họ QNZ còn cao quý hơn một chút, nàng thế mà vừa sẩy tay đánh hắn đây nếu là bị nữ vương bệ hạ đã biết. Liền xem như nữ vương bệ hạ mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định cũng có chút không thoải mái ta Tháp Lợi Á vốn là nghĩ nhận lầm, bất quá mới mở miệng liền thấy Trọng Nguyệt mấy người bọn họ vẫn còn, lập tức kéo không xuống đến mặt mũi, cười. Lệnh nói, đa khả, không muốn ỷ vào ngươi là nữ vương bệ hạ nghĩa tử liền có thể không tuân thủ tinh linh quốc quy định, nữ vương bệ hạ liên tục cường điệu, không thể mở ra cửa thông đạo, là các ngươi mở ra cửa thông đạo trước đây. Không tôn trọng thị vệ trưởng ở phía sau, ta đánh ngươi một bàn tay, xem như vì nữ vương bệ hạ giáo huấn ngươi, để cho ngươi tốt nhất nhớ kỹ tinh linh quốc quy định. Ngươi ha ha. Đế Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tháp Lợi Á nói ra, chúng ta có thể tìm được các ngươi cửa thông đạo, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta mở không ra Tháp Lợi Á nghe vậy, lúc này mới hảo hảo đánh giá đến mấy người đến. Không thể không nói, trước mặt mấy người dung mạo cũng là nhất đẳng đẹp mắt. Nhất là cái kia mắt tím nam nhân cùng có được hồng liên ấn ký nữ nhân, bất quá những người khác dáng dấp cũng rất tốt. Tiểu hài tử nói chuyện phải có tiểu hài tử nên có thái độ, cuồng vọng như vậy khẩu khí, các ngươi thực có thể mở ra chúng ta cửa thông đạo sao Tháp Lợi Á châm chọc cười cười, chúng ta cửa thông đạo này cũng không phải tốt như vậy mở ra. Lần thứ nhất bị người nói như vậy, Đế Tiểu Bạch mặt bên trên nổi lên ý cười, chỉ là cái kia ý cười lại không đạt đáy mắt. Rất tốt. Mập trắng béo tay nhỏ khẽ nâng lên, Đế Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, vậy chỉ dùng ngươi tới kiểm tra một chút, nhìn xem ta có thể hay không mở ra các ngươi cửa thông đạo. Trọng Nguyệt gặp Đế Tiểu Bạch là thật tức giận, hơn nữa cái kia gọi Tháp Lợi Á tinh linh quả thật có chút quá phận, cho nên mấy người cũng không có ý định ngăn đón Đế Tiểu Bạch. Trong tay lực lượng màu vàng thoáng hiện, Đế Tiểu Bạch một cái thuấn gian di động đã đến cái kia gọi Tháp Lợi Á tinh linh trước mặt. Còn không đợi cái kia tinh linh kịp phản ứng. Đế Tiểu Bạch đưa tay, một quyền liền hướng về Tháp Lợi Á phần bụng đánh tới. Một quyền kia có thể nói là nhanh chuẩn hung ác, Tháp Lợi Á trực tiếp bị đánh bay đến mấy mét xa, đụng vào trên một cây đại thụ mặt tê cái kia bốn cái tinh linh thấy vậy ngược lại hít một hơi khí la nhờ. Tháp Lợi Á mặc dù không nhất định đánh nhau bọn họ, có thế bị một đứa bé đánh bay ra ngoài, nàng bình thường đều cạn nha đi.